Quốc công ngưỡng mộ, sai sứ ra thỉnh sư về doanh phủ. Quốc công ra cửa đón sư vào, thăm hỏi và luận bàn đạo lý, rồi lập thiền tĩnh viện ở núi Quy Kính mời sư trụ trì. Sư ở núi Quy Kính Hoằng Hóa. Bà Quốc Thái Phu Nhân cùng ba công tử là Phúc Mỹ, Hiệp Đức và Phúc Tộ đều xin quy y. Quan dân quân lính đều kính mộ, xin quy y có đến 1.300 người. Bấy giờ có quan thị nội giám là Gia Quận Công, người làng Thụy Bái, huyện Gia Định, ngoài Bắc. Tòng quân vào đánh Thuận Hóa, bị Phúc Tần bắt được, nhưng tha cho để ra vào dạy nội cung. Gia Quận Công thường tới lui nghe sư thuyết pháp. Có kẻ ganh ghét tâu với chúa Nguyễn là hai người âm mưu định trốn về Bắc. Chúa Nguyễn sanh nghi, liền bắt sư và Gia Quận Công đem tra tấn, nhưng rốt cuộc không có bằng chứng gì. Chúa Nguyễn ra lệnh cho sư về Quảng Nam. Bởi lý do ấy, sư quyết chí trở về Bắc thật sự. Sư ngầm dự bị một chiếc thuyền cùng 50 đồ đệ vượt biển. Về đến đồn Trấn Lao, đến ý kiến quan đốc sư là Yên Quận Công Trịnh Na. Trịnh Na dâng sớ về triều tâu cho vua Lê Hay. Bấy giờ là tháng 3 năm Nhâm Tuất, năm thứ 3 niên hiệu Chính Hòa, năm 1682. Chúa Trịnh, Trịnh Tạc sai Đường Quận Công đem thuyền đón sư về kinh. Sư đến kinh ở tạm lại công quán. Chúa Trịnh sai nội giám là Nhương Quận Công và Bồi Tụng là Lê Hy đến hỏi tra lý lịch, lại đòi người làng Án Độ đến nhận thực. Biết đúng lẽ thực rồi, Chúa Trịnh cho mời sư vào triều thăm hỏi và phong cho chức vụ sử, thưởng 300 quan tiền, mỗi năm cấp 24 lâu thóc, 36 quan tiền, một tấm vải trắng. Đồ đệ của sư mỗi người một năm cấp 12 lâu thóc, 12 quan tiền. Chúa sai sư vẽ địa đồ của hai xứ Thuận Hóa, Quảng Nam. Sư dâng lệnh vẽ rất rõ ràng dâng lên. Chúa khen ngợi thưởng 2.000 quan tiền. Tháng 8 năm ấy, Chúa Trịnh sai đưa sư về ở nhà công quán Trấn Sơn Tây. Ở đây hơn 8 tháng, Chúa lại dời sư về ở Trấn Sơn Nam và ra lệnh quan trấn thủ là Lê Đình Kiên đo 3 mẫu quan thổ cất am cho sư. Lúc này sư được 56 tuổi. Sư về am này lại càng tinh tấn, hằng giữ tâm chánh định, giới luật tinh nghiêm, sớm hôm không khi nào lười mỏi. Sư lại chú giải các kinh ra chữ Nôm được 30 thiên khắc bản ấn hành. Năm Canh Thìn, niên hiệu Chính Hòa, năm 1700, sư sang ở chùa Nguyệt Đường, học trò theo hơn 70 người đều tinh thông kinh luật. Sư xây dựng lại ngôi chùa Nguyệt Đường rất rộng rãi và đẹp đẽ. Chính nơi đây sư làm hưng thịnh lại phái Trúc Lâm. Vua Lê Vũ Tông vì hiếm hoi con, mời sư vào nội điện lập đàn cầu tự. Bấy giờ sư đã 78 tuổi. Lúc vào chầu, vua rất kính trọng hỏi sư rằng: "Trẫm nghe lão sư học rộng nhớ nhiều, vậy xin lão sư thuyết pháp cho trẫm nghe để trẫm được liễu ngộ." Sư tâu: "Xin bệ hạ chí tâm nghe cho thật hiểu bốn câu kệ này: Hằng ngày quán lại chính nơi mình, xét nét kỹ càng chớ dễ khinh, trong mộng tìm chi người tri thức, mặt thầy sẽ thấy trên mặt mình. Phản văn tự kỷ mỗi thường quan, thẩm sát tư duy tử tế khang, mặt giáo mộng trung tầm tri thức, tương lai diện thượng đổ sư nhan." Vua lại hỏi: "Thế nào là ý của Phật?" Sư liền đáp: "Nhạn bay trên không, bóng chìm đáy nước, nhạn không ý để giấu, nước không tâm lưu bóng. Nhãn quá trường không, ảnh trầm hàng thủy, nhãn vô di tích chi ý, thủy vô lưu ảnh chi tâm." Vua khen ngợi: "Lão sư thông suốt thay." Tháng 6 năm Giáp Ngọ niên hiệu Vĩnh Thịnh, năm 1714, sư đã được 87 tuổi. Chúa Trịnh Cương Hy Tổ nhân đi kinh lý ghé thăm chùa, phát 1.000 quan tiền để cúng chùa. Bấy giờ học trò của sư đông lắm, sư sai làm sổ đặt pháp hiệu, được 70 vị là pháp tử, dự vào hàng đệ nhất thượng tọa nhiều lắm. Các pháp tử đặt pháp hiệu cứ theo thứ tự của những chữ mà sư đã cho sẵn như Viên Thông, Chân Lý, vân vân. Còn các pháp điệp là cháu trong đạo thì đông lắm không thể kể xiết. Sư thường đọc lại những câu kệ xưa để dạy đồ chúng như Sư tử quật trung sư tử, chiên đàn lâm lý chiên đàn, nhất thân hữu lại càng khôn khoát, vạn sự vô ưu nhật nguyệt trường. Dịch: Sư tử trong hang sư tử, chiên đàn trong rừng chiên đàn. Một thân nhờ có trời đất rộng, muôn việc không lo ngày tháng dài. Long đắc thủy thời thiêm ý khí, hổ phùng sơn xứ trưởng uy nanh, nhân quy đại quốc phương tri quý, thủy đáo tiêu tương nhất dạng thanh. Dịch: được nước rồng càng thêm ý khí, gặp non cọp mới trổ oai hùng, người về đại quốc thành cao quý, nước đến tiêu tương một sắc trong. Trên chỗ sư ngồi thường yết ba bài tụng này. Bài thứ nhất: phu tử bất thức tự, đạt ma bất hồi thiền, huyền diệu vô ngôn ngữ, thiết mạc giọng lưu truyền. Dịch: Khổng Tử không biết chữ, đạt ma chẳng hội thiền, huyền diệu không lời nói, cốt đừng dối lưu truyền. Bài tụng thứ hai: tầm ngưu tu phỏng tích, học đạo quý vô tâm, tích tại ngưu hoàng tại, vô tâm đạo dị tầm. Dịch: tìm trâu phải noi dấu, học đạo quý vô tâm, dấu còn trâu nào mất, vô tâm đạo dễ tầm. Bài tụng thứ ba: sanh tùng hà xứ lai, tử tùng hà xứ khứ, tri đắc lai khứ xứ, phương danh học đạo nhân. Dịch: sanh từ chỗ nào đến, chết sẽ đi nơi nào, biết được chỗ đi đến mới gọi người học đạo. Khi nhàn hạ, sư thường ngâm hai bài kệ này. Bài kệ thứ nhất: thành thị du lai ngụ tự triền, tùy cơ ứng biến mỗi thời nhiên, song chiêu nguyệt đáo thiền sàng mật, tùng tiếu phong suy tỉnh khách miên, sắc ảnh lâu đài minh sắc diệu, thanh truyền chung cổ diễn thanh huyền, nguyên lai tam giáo đồng nhất thể, nhậm dẫn hà tầng lý hữu thiên. Dịch: dạo qua thành thị nghỉ chùa chiền, tùy cơ ứng biến lẽ đương nhiên, trăng dòm cửa mở giường kê sát, gió thổi thông cười khách ngủ yên. Lầu đài rực rỡ màu đẹp đẽ, chuông trống vang rền tiếng diệu huyền. Ba giáo nguyên lai cùng một thể, xoay dần đâu có lẽ nào thiên. Bài kệ thứ hai: thượng sĩ thường du bát nhã lâm, trần cư bất nhiễm liễu thiền tâm, liêm khê trình thị minh cao thức, tô tử hàng văn khế diệu âm. Dạng tượng xâm la cao dị hiển, nhất biểu tạo hóa mật nan tầm, nho nguyên đảng đảng đăng di khoát, pháp hải trùng trùng nhập chuyển thâm. Dịch: thượng sĩ thường chơi cảnh tùng lâm, phong trần không dướng hội thiền tâm, liêm khê trình hiệu người thông suốt, tô tử hàng danh hiểu diệu âm. Muôn ngàn cảnh vật bày dễ thấy, tạo hóa một bầu khó truy tầm, nguồn nho thâm thẳm lên càng rộng, bể thích trùng trùng xuống lại thâm. Sư thường thuật lại những diệu ngữ của các đấng cao tăng để dạy chúng. Muốn cần thấy Phật cứ nhận nơi chúng sanh, chỉ vì chúng sanh mê không tự biết có Phật, chớ Phật đâu có làm mê chúng sanh. Ngộ được tự tánh của mình thì chúng sanh là Phật, mê tự tánh của mình thì Phật là chúng sanh. Giữ được tự tánh của mình bình đẳng thì chúng sanh là Phật, để tự tánh mình gian hiểm thì Phật là chúng sanh. Tâm ta sẵn có Phật, còn tìm Phật nơi nào? Nên kinh nói: tâm sanh thì các pháp sanh, tâm diệt thì các pháp diệt. Phàm phu tức là Phật, phiền não tức là Bồ đề. Niệm trước mê là phàm phu, niệm sau giác là Phật, niệm trước chấp cảnh là phiền não, niệm sau ly cảnh là Bồ đề. Chân tâm tự có thể, không phải do ta bịa đặt ra. Nó trong suốt như hư không, như tấm gương trong sạch tròn sáng. Không thể lấy cái có, cái không, nơi này chốn nọ mà xét tột được chỗ u huyền của nó. Cũng không thể lấy trí khôn và ngôn ngữ mà bàn đến chỗ huyền diệu của nó. Chỉ có ai ngộ được chân tâm thì hiểu ngay ở nơi mình. Ví như muôn thứ hương thơm, chỉ đốt một lò là hiểu hết mùi thơm. Như vào bể cả tắm, chỉ cần hớp một hớp nước là biết hết toàn vị của bể cả. Chốn chân thật thâm sâu lặng lẽ, giác ngộ thì bụi trần lắng sạch tâm thể trong ngần, dứt hết mối manh danh tướng của ngoại cảnh, sạch hết những năng sở ở trong tâm. Bởi ban đầu bất giác bỗng khởi ra vọng động, chiếu soi lại tự tâm, theo cái chiếu soi ấy mà sanh ra tâm trần. Như gương hiện hình tượng, thoát có thân căn. Từ đó chân tâm bị dời đổi, căn tánh bị sai lạc, chấp vào tướng, đuổi theo danh, chứa mãi những vọng trần ứ động, kết mãi những sóng thức liên miên, đem túm bọc chân giác vào giấc mê đêm, đắm chìm mê muội trong tam giới, làm mù lòa con mắt trí ở trong ngõ tối, khúm núm cúi lòn trong chính loài, ở trên cõi chẳng đổi dời, bỗng dưng luống chịu kiếp luân hồi, trong pháp vô thoát mà tự chuốc sự trói buộc nơi thân, như con tầm mùa xuân làm kén tự giam mình, con thiêu thân mùa thu tự nhào vô đèn thiêu xác, đem những sợi dây mê mờ buộc lấy nghiệp căn khổ sở, dùng đôi cánh của lòng tham mù quáng toan dập tắt dòng lửa tử sanh. Lại có những kẻ tà căn ngoại nhập cùng những kẻ tiểu khí mưu mô, chúng không hiểu rõ nguồn bệnh của sanh tử, không biết gốc chung của ngã nhân ta người, chỉ muốn tránh chỗ huyên náo, bỏ nơi hoạt động, cố phá từng cái tướng, tách từng mảnh bụi của mọi vật thể để tìm hiểu biết. Làm như thế, tuy chỗ tĩnh lặng cốt ngộ lý không, nhưng không biết đó cũng là cái lối làm chôn vùi chân tính, lấp mất chân giác. Thế chẳng khác nào kẻ thấy ngọn đèn có những tia sáng xanh đỏ, muốn không thấy những tia ấy bèn đi tắt ngọn đèn. Kẻ trông thấy bóng theo dõi mình dưới bóng mặt trời, bèn chạy ra ngoài trời cho tránh khỏi bóng. Như thế chỉ lao nhọc tinh thần, tốn hao sức lực, chẳng khác gì gánh nước đổ vào đống băng, vác củi vớt vào đám lửa đang cháy. Có biết đâu những tia sáng trong ngọn đèn kia là do mắc bệnh, bóng đuổi theo mình vốn ở thân mình. Nếu chữa khỏi bệnh lòa ở mắt thì những tia sáng tự mất, diệt thân huyễn chất này thì bóng nọ không còn. Nếu biết quay ánh sáng soi lại nơi mình, bỏ ngoại cảnh mà xem ở tự tâm, thì Phật nhãn sáng suốt, bóng nghiệp tự tan, pháp thân hiện ra, những vết trần tự diệt. Ta phải lấy lưỡi dao khôn ngoan của tâm tự giác cắt đứt những mối dây triền phược trong lòng để biến nó thành tâm châu. Phải dùng mũi giáo tuệ của chân như chặt tan những lớp bụi trần kết thành kiến võng. Ấy chính là cái tông chỉ cùng tâm, cái chân truyền đạt lý đó vậy. Kiến võng, trần cảnh làm mờ mắt chúng ta chẳng khác nào lưới che mắt. Sư lại nói, vọng thân tới gương soi bóng, bóng với vọng thân giống nhau. Chỉ muốn để thân bỏ bóng thì thân có thực đâu nào. Thân vốn không khác gì bóng, một không một có được sao? Nếu muốn lấy một bỏ một, hằng cùng chân lý cách xa, lại mến thánh ghét phàm, nổi chìm trong biển sanh tử. Phiền não nhân tâm nên có, tâm không phiền não ở đâu? Chẳng nhọc phân biệt lấy tướng, tự nhiên được đạo chóng mau. Ba đời chư Phật đều ở trong thân ta, chỉ vì tập khí làm mờ ám, ngoại cảnh làm ngăn trở, khiến ta tự mê đi. Nếu trong lòng ta được vô tâm là Phật quá khứ, trong lặng lẽ mà khởi tác dụng là Phật vị lai, tùy cơ ứng vật là Phật hiện tại. Ta thanh tịnh không nhiễm ô lục trần là Phật ly cấu. Ta ra vào không gì làm trở ngại là Phật thần thông. Đến đâu cũng an vui là Phật tự tại. Một tâm trong sáng là Phật quang minh. Tâm đạo bền chắc là Phật bất hoại. Ta biến hóa vô cùng chỉ do một chân tánh mà thôi. Chí đạo gốc ở tâm pháp gốc ở vô trụ. Cái bản thể của tâm và chân tướng của tánh vốn lặng lẽ, chẳng phải có, chẳng phải không, không có sanh cũng không có diệt. Ta tìm nó thì không thấy, bỏ nó vẫn chẳng rời. Nếu ta mê cái hiện lượng của nó thì khổ sở lầm lẫn lăng xăng. Nếu ngộ được chân tánh của nó thì tinh thông sáng suốt. Tùy tâm tức là Phật, Phật tức là tâm, song chỉ có người chứng mới biết. Song còn chấp có chứng, có biết thì mặt trời trí tuệ rơi vào đất có. Nếu tâm mờ mịt không chiếu không sáng thì đám mây hôn trầm đã che lấp cửa không. Chỉ có tâm không sanh một niệm thì không còn ngăn cách trước sau. Chân tánh đứng riêng thì ta người nào khác. Nhưng mê đối với ngộ, ngộ trong vào mê, vọng đối với chân, chân nương nơi vọng. Nếu ta cầu chân mà bỏ vọng, như người chạy trốn bóng luống nhọc hình. Nếu ta nhận chân chính nơi vọng, như người vào chỗ mát thì bóng mất. nếu tâm không vọng chiếu thì vọng lự tự hết. Từ cái tịch tri mà khởi dụng thì các thiện hạnh phấn khởi. Thế nên cái ngộ tịch mà không tịch, cái chân tri dường như vô tri. Lấy tâm nhất trí không phân chia tịch và tri, hợp với lẽ huyền diệu dung thông nhau. Có và không đều không chấp không mắc, phải quấy đều quên, năng sở cũng dứt. Cái dứt ấy cũng bật luôn thì hoa bát nhã liền nở. Mỗi tâm đều thành Phật, không tâm nào chẳng phải tâm Phật. Chốn chốn đều là đạo thì không chỗ nào chẳng phải cõi Phật. Thế nên chân với vọng, vật với ngã đều do ở một tâm ta. Phật với chúng sanh cũng đều chung nhau một tâm ấy. Nếu mê thì người theo sự vật thì vô vàng, nên người chẳng giống nhau. Nếu ngộ thì sự vật theo người, người đem một trí mà dung hòa muôn cảnh. Đến đây thì hết chỗ nói năng, bật đường tư tưởng, còn gì mà nói nhân trước quả sau. Tâm thể rỗng lặng, còn gì là người này giống kẻ kia khác. Chỉ còn một tâm trong sáng, tăng giảm chan hòa, như tấm gương sáng, tuy không có hoa mà bóng hoa hiện, gương vẫn vô tâm, tuy thấy ảnh tượng chiếu trong gương mà ảnh tượng vẫn hằng không vậy. Sư cũng thường đọc những bài kệ này dạy chúng. Bài kệ thứ nhất: Cô duyên khiếu lạc thiên nham nguyệt, giả khách ngâm tàn ngủ dạ đăng, thử cảnh thử thời thùy hội đắc, bạch dân thâm xứ tọa thiền tăng. Dịch: Dựng lẽ hú rơi trăng ngàn núi, khách quê ngâm lụng ngọn đèn khuya, cảnh ấy người đây ai biết được, thiền tăng ngồi lặng núi sâu kìa. Bài kệ thứ hai: Nam đài tĩnh tọa nhất lô hương, chung nhật ngân nhiên niệm lữ vương, bất thị tức tâm trừ vọng tưởng, chỉ duyên vô sự khả tư lương. Dịch: Đài nam tĩnh tọa một lò hương, lặng lẽ suốt ngày niệm lữ không, chẳng phải dứt tâm trừ vọng tưởng, chỉ vì không việc đáng đo lường. Bài kệ thứ ba: Khô mộc nham tiền sai lộ đa, hành nhân đáo thử tận tha đà, lộ loan lập tuyết phi đồng sắc, minh nguyệt lô hoa bất tợ tha. Liễu liễu liễu thời vô sở thiểu, huyền huyền huyền xứ diệt tu đa, ân cần dĩ sướng huyền trung khúc, không lý thiềm quan yết đắc ma. Dịch: Cây khô trước núi dễ lạc đàn, người đi đến đó thảy mơ màng, tuyết trong cò trắng đâu đồng sắc, trăng sáng hoa lau chẳng giống màu. Liễu liễu liễu rồi không thiếu sót, huyền huyền huyền đó cũng thênh thang, ân cần hát khúc huyền trung ấy, ánh sáng trong không bày được sao. Bài kệ thứ tư: Nhất dước dước phiên tứ đại hải, nhất quyền quyền đảo tu di sơn, Phật tổ dị trung lưu bất trụ, hữu suy ngư địch bạc la loan. Dịch: Một nhảy nhảy khỏi bốn bể cả, một đấm đấm nhào núi tu di, trong ngôi Phật tổ mời chẳng ở, lại thổi sáo chài thẳng la loan. La loan là chỗ biển của quỷ La Sát ở, nó là loài quỷ dữ nhất mà thế gian đều kinh sợ. Bài kệ thứ năm: Phản vọng quy chân vạn lụy không, hà sa phàm thánh bản lai đồng, mê lai tận thị nga đầu diệm, ngộ khứ phương tri hạt xuất lung. Phiến nguyệt ảnh phân thiên giảng thủy, cô tùng thinh nhậm tứ thời phong, trực tu mật khế tâm tâm địa, thủy ngộ bình sanh thùy mộng trung. Dịch: Bỏ vọng về chân muôn lụy không, thánh phàm ức triệu xưa nay đồng, mê đi cả thảy ngài vào lửa, ngộ lại mới hay hạt sổ lòng. Một mảnh bóng trăng phân ngàn suối, thông côi leo mãi bốn mùa rung, cần phải thầm thông tâm địa ấn, mới ngộ bình sinh một giấc nồng. Bài kệ thứ sáu: Tâm pháp song dông du cách vọng, sắc không bất nhị thượng dư trần, bách điểu bất lai xuân hữu quá, bất tri thùy thị trụ am nhân. Dịch: Tâm pháp đều quên còn cách vọng, sắc không như một vẫn thừa trần, trăm chim chẳng đến xuân cứ tiếng, nào biết là ai người trụ am. Đến năm Ất Mùi niên hiệu Vĩnh Thịnh thứ 11, năm 1715, đời Lê Vũ Tông, sáng ngày 13 tháng 5, sư tắm rửa xong mặc áo cà sa, ngồi kiết già, an nhiên thị tịch, thọ 88 tuổi. Môn đệ xây ngôi tháp 3 tầng thờ sư, tông phong của sư còn thịnh mãi mấy đời về sau. Chùa Nguyệt Đường là một thiền lâm lớn nhất trong nước. Sư là người gây âm hưởng của dòng thiền Trúc Lâm được vang lên trong khoảng mấy trăm năm chìm lặng. Tác phẩm của sư gồm có 1. Giải Pháp Hoa Kinh, 2. Giải Kim Cương Kinh Lý Nghĩa, 3. Giải Sa Di Giới Luật, 4. Giải Phật Tổ Tam Kinh Ba Quyển, 5. Giải A Di Đà Kinh, 6. Giải Vô Lượng Thọ Kinh, 7. Giải Địa Tạng Kinh, 8. Giải Tâm Kinh Đại Điên, 9. Giải Tâm Kinh Ngũ Chỉ, 10. Giải Chân Tâm Trực Thuyết, 11. Giải Pháp Bảo Đàn Kinh 6 quyển, 12. Phổ Khuyến Tu Hành 1 quyển, 13. Bản Điều Nhất Thiên, 14. Cơ Duyên Vấn Đáp Tinh Giải, 15. Lý Sự Dung Thông, 16. Quán Vô Lượng Thọ Kinh Quốc Ngữ. Thiền Sư Đạo Chân và Thiền Sư Đạo Tâm, thế kỷ thứ 17. Thiền Sư Đạo Chân tục danh Vũ Khắc Minh, sinh ngày 15 tháng 11, khoảng năm 1579, xã Gia Phúc, huyện Phúc Khê. Sư theo học với Hòa Thượng Đạo Long, người xã Thạch Lỗi, huyện Đông Sơn, Phủ Thiều Thiên, nay thuộc tỉnh Thanh Hóa. Sư trụ trì chùa Pháp Vũ, cũng tên chùa Thành Đạo, địa phương gọi là chùa Đậu vì ở làng Đậu, hiện nay thuộc thôn Gia Phúc, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Sơn Bình, cách Hà Nội 23 km về phía nam. Trước khi sắp tịch, sư tọa thiền trong thất nhỏ cho đến khi tịch. Sư tịch khoảng năm 1638, thọ khoảng 59 hay 60 tuổi. Thấy thân sư không thối rửa, tín đồ để lại thờ cho đến ngày nay vẫn còn. Vẻ vui nhẹ nhẹ trên gương mặt của sư khi thị tịch mãi hơn 300 năm vẫn còn, người nay gọi là nụ cười hạnh phúc. Thiền sư Đạo Tâm tục danh Vũ Khắc Trường, sinh ngày 15 tháng 8, không biết năm, là cháu kêu thiền sư Đạo Chân bằng chú, cùng một quê quán. Sau khi thiền sư Đạo Chân tịch, sư thay trụ trì chùa Pháp Vũ vào khoảng năm 1639. Vì sư có làm tấm bia khắc nói về thiền sư Đạo Chân, nên biết năm ấy sư đã thế trụ trì. Khi sắp tịch, sư cũng vào thất ngồi thiền rồi thị tịch. Xác thân của sư vẫn không thối rửa, tín đồ để nguyên tôn thờ. Sau này bị một trận lụt năm Ất Mão, xác thân sư bị ngập đến đầu, có hư đôi chút, dân chúng tô đắp lại nên không còn nguyên dạng như xưa. Hai thiền sư Đạo Chân và Đạo Tâm tu hành đắc đạo, khi tịch còn lưu nhục thân lại cho đến ngày nay, mà chúng ta không biết thuộc hệ phái nào và tu hành như thế nào. Thiền sư Nhất Cú Tri Giáo, đời Pháp thứ 35, tông Tào Động. Sư trụ trì tại núi Phụng Hoàng, Hồ Châu, Trung Hoa. Trong lúc đi tham vấn, sư đến tham yết Hòa Thượng Tịnh Chu ở An Kiết. Sư thưa, ngồi vững trên sóng dứt bụi bặm là ý chỉ thế nào? Tịnh Chu đáp bằng bài kệ, sư liền đảnh lễ. Tịnh Chu hỏi, người hiểu được cái gì mà đảnh lễ? Sư thưa, lửa to đốt núi, một đốm tự rơi. Tịnh Chu bảo, lửa tàn tro lạnh, khói hơi bặc, gió thổi trăng trong, sương mù tan. Hãy nói khi ấy thế nào? Sư không đáp được. Tịnh Chu bảo, ngọn núi cần nhóm lửa, dưới mây gió thổi nhanh, ý này thế nào? Sư đáp, tiếng chuông trống hòa nhau, nước sóng cồn theo vậy. Tịnh Chu thấy sư lợi căn, bèn cho nhập chúng. Sau Tịnh Chu truyền tâm ấn cho sư và cho hiệu là Nhất Cú, sư bái từ trở về núi Phụng Hoàng. Về đây, sư khai đường dạy chúng, đạo pháp rất tinh nghiêm. học giả bốn phương nghe danh quy tụ về rất đông. Khi sắp tịch, sư truyền tâm ấn cho đệ tử là Thông Giác để kế thừa tông Tào Động. Bài kệ phó pháp: Xuân sặc sỡ, cỏ như nhung, khắp chốn ngàn cây bông trổ gấp, một cành dương liễu nảy trùng trùng, trăng chìm đáy biển nước lóng lặng, đảnh núi nhật lên bày chót cao. Xuân sắc sắc thảo nhung nhung, dạng vũ chi điều khai thiết thiết, nhất hành dương phát sản trùng trùng, thủy tẩm nguyệt viên trừng hải để, sơn đầu nhật xuất lộ nham phong. Nói kệ xong, sư từ giả chúng ngồi yên nhập niết bàn, đồ chúng xây tháp tôn thờ. Thiền sư Thủy Nguyệt, hiệu Thông Giác, sinh năm 1637, mất năm 1704, đời Pháp thứ 36, tông Tào Động. Sư sanh năm Đinh Sửu, năm 1637, quê ở Thanh Triều, huyện Ngự Thiên, phủ Tiên Hưng, đạo Sơn Nam, con nhà họ Đặng. Vừa lớn lên, sư theo học nho giáo, đến 18 tuổi thi đậu cống cử tứ trường. Đến năm 20 tuổi, sư chán cảnh đời bọt bèo dâu bể, thích đi tu theo các thiền sư. Sư bỏ nghiệp nho, tìm đến chùa xã Hổ Đội, huyện Thụy Anh, xin xuất gia học đạo. Ở đây 6 năm học các kinh sách, sư chưa thỏa mãn, xin phép thầy đi du phương tham vấn. Đi tham vấn hết các bậc tôn túc trong nước mà tâm chưa sáng đạo. Lần lượt đã 28 tuổi đầu, sư quyết chí sang Trung Quốc tầm học. Tháng 3 năm Giáp Thìn, năm 1664, niên hiệu Cảnh Trị, Triều Lê, sư cùng hai đệ tử lên đường sang Trung Quốc. Trên đường đi rất vất vả nhọc nhằn. Vừa tới tỉnh Cao Bằng thì một người đệ tử mắc bệnh nặng, thuốc thang không khỏi, phải chết. Sư chôn cất bên vệ đường và dặn rằng: "Này người sức mỏi không thể theo ta được, thôi tạm nghỉ nơi đây, khi ta ngộ đạo trở về sẽ tế độ cho ngươi." Từ đây chỉ còn hai thầy trò dai mang bình bát, chẳng quản ngại đường xá xa xôi, hăm hở tiến tới với tấm lòng vui với đạo. Một hôm trên đường trèo đèo lội suối, sư cảm hứng ngâm: "Non nước với ta có nhân duyên, đã lội suối rồi lại vượt non, nước rửa bụi trần nhọc nhằn hết, núi nâng chân bước ngàn đạo cao." Trải mấy tinh sương, đến năm Ất Tỵ, năm 1665, mới đến đất Châu Hổ cũ. Hết bao tháng ngày lội lặn đến thăm các tùng lâm danh tiếng mà túc duyên chẳng hợp, sư đang băn khoăn trong lòng không biết phải tìm đến đâu. Một hôm sư lên núi nằm nghỉ trên tảng đá lớn, bỗng mộng thấy một cụ già khí sắc trang nghiêm, tinh thần thanh sản, đi đến trước ngâm rằng: "Điểu hoàng phong hạ lưỡng miên man, ly khảm gia phu hữu túc duyên, tạo thoát dục thinh vô thượng khúc, đảng nhai đảnh lễ yết tôn nhan." Tỉnh dậy, sư đem việc này bàn với người cùng đi rằng: "Ở trong câu phá trên chữ phong có chữ điểu, chữ hoàng, tức là phượng hoàng. Câu giữa có chữ ly, chữ khảm. Ly là hỏa thuộc về nam, khảm là thủy thuộc về bắc, tức là nam bắc. Câu kết có chữ đảng nhai. Chữ nhai, hai chữ thổ chồng lên nhau, thêm chữ thạch ở giữa đảng, tức là núi cao. Đây đúng là thần nhân báo cho ta biết ta có duyên với núi Phụng Hoàng cao. Muốn nghe tiếng pháp vô thượng, phải lên núi ấy đảnh lễ bậc tôn túc." Đoán xong, sư cùng đồ đệ lại mang hành lý đi tìm các nơi hỏi thăm núi Phụng Hoàng. Quanh quẩn mất hơn một tháng mới tới núi Phụng Hoàng. Ở đây, chùa điện nguy nga, núi cao chót vót, tưởng chừng như núi linh thú khi xưa hiển hiện nơi đây. Đến đây, lòng sư nửa mừng nửa sợ. Mừng là được thiện thần giúp, sợ là gì ngôn ngữ bất đồng, khó khăn cho việc thưa hỏi. Đến cổng Tam Quan, sư liền viết họ tên và chỗ ở trình lên cho vị tăng gác cổng xin ý kiến hòa thượng tôn sư. Vị tăng này bảo: "Bắc Nam hai ngã, nói năng không hợp, tuy là đạo vẫn đồng đường, song lẽ đâu mới đến lại được xông xáo như thế. Bây giờ sư xin ở nhờ ngoài cổng Tam Quan, ban ngày học tiếng Hoa, ban đêm tọa thiền." Qua 3 tháng, sư nói được tiếng Trung Quốc. Đến ngày mùng 1 đầu tháng, sư xin được ý kiến ngài Thượng Đức. Vị tăng ấy bảo: "Đạo ở phương Nam hơi giống phương Bắc, vậy muốn ý kiến hãy viết biểu đưa tôi vào bạch trước xem có được không." Sư nghe qua liền viết tờ biểu. Con trước đã theo thầy thụ nghiệp ở nước nhà, song chưa rõ tông chỉ tinh di uyên áo, cho nên không ngại trèo đèo lội suối trải qua ngàn dặm xa xôi, chỉ mong gặp được nhân duyên ngộ đạo. Cuối mong phương trượng đại hòa thượng thuyền từ rộng chở mọi người xa gần đều qua khỏi sông mê. Sư trao tờ biểu dâng lên hòa thượng. Hòa thượng xem qua, cảm lời khẩn khoản và thấu rõ nguyên nhân. Tuy chưa thấy mặt mà đã rõ tình ý trong lời, bèn bảo vị tăng giữ cửa dẫn sư vào. Sư theo vị tăng dẫn đến tăng phòng, thấy hòa thượng ngồi kiết già giữa nhà rất đoan nghiêm, tăng chúng đứng hầu hai bên rất chỉnh túc. Sư đảnh lễ hòa thượng rồi, quỳ thẳng chắp tay trước hòa thượng. Hòa thượng cất tiếng hỏi: "Trước khi cha mẹ chưa sanh, trong ấy cái gì là bản lai diện mục của ngươi?" Sư thưa: "Mặt trời sáng giữa hư không." Hòa thượng nói: "30 gậy, một gậy không tha." Sư lại lễ rồi cuốn chiếu. Hòa thượng bảo: "Cho ngươi nhập chúng, tùy theo chúng tham vấn." Sư từ đây ngày thì làm việc tùng lâm, đêm thì nghiên cứu kinh luật, chuyên cần không hề lười trễ. Được một năm, sư muốn cầu thọ giới tỳ kheo, liền lên phương trượng đảnh lễ hòa thượng, quỳ thưa: "Trong cửa Phật có 3 môn học, lấy giới làm đầu, cúi xin hòa thượng cho con được thọ giới cụ túc." Hòa thượng dạy: "Muốn thọ giới cụ túc phải sắm đủ 7 vật, đến tháng 4 mới đăng đàn truyền giới." Đến ngày 8 tháng 4, hòa thượng thiết lập đàn tràng có đủ tam sư, thất chứng, bạch tứ, yết ma truyền giới cho sư. Lúc bấy giờ sư được 30 tuổi. Lật bật đã hết 6 năm. Một hôm hòa thượng gọi sư vào phương trượng hỏi: "Đã thấy tánh chưa?" Sư ra lễ bái trình kệ: "Sáng tròn thường ở giữa hư không, bởi bị mây mê vọng khởi lòng, một phen gió thổi mây tứ tán, thế giới hà sa sáng chiếu thông. Viên minh thường tại thái hư trung, cương bị mê dân vọng khởi lung, nhất đắc phong suy dân tứ tán, hằng sa thế giới chiếu quang thông." Hòa thượng đưa tay điểm trên đầu sư cho hiệu là Thông Giác Đạo Nam Thiền Sư và bài kệ: "Tịnh trí thông tông, từ tính hải khoan, giác đạo sinh quang, chính tâm mật hạnh, nhân đức di lương, tuệ đăng phổ chiếu, hoằng pháp vĩnh trường." Để về Việt Nam truyền tông Tào Động, hòa thượng lại dạy: "Ngươi về nên tinh tấn làm Phật sự, giảng nói đề cao chánh pháp, không nên chần chờ để tâm theo với vọng trần, trái lời Phật tổ dặn dò. Ngươi thành tâm đi muôn dặm đến đây, nay ta cho một bài kệ để gắn tiếng. Rừng quế gương đưa đèn nối sáng, thu về đâu đấy ngát mùi hương. Vì người xa đến treo gương báo, từ biệt ta về chỉ sợi vàng. Ai vào núi Phượng nghìn trùng tuyết, dường có An Nam một vị tăng. Nửa đêm áo gấm ra sau núi, như ở chân trời thấy mặt trăng. Quế nham suy phức tục truyền đăng, thu nhập trường không quế bích đầm. Trì nhĩ viễn lai khai bảo kính, từ dư quy khứ thị kim thần. Thùy thâm phượng lĩnh thiên trùng tuyết, cáp thụ An Nam nhất cá tăng. Giả bán cẩm hà sơn hậu khởi, hạo tùng thiên tế thức thăng hằng." Trong lúc sư giao tiếp từ tạ về nước, các thân bằng thiện hữu hoặc làm thơ kỷ niệm chia tay, hoặc tiệc trà làm lễ tiễn biệt, đãi đằng đến 3 ngày mới xong, thầy trò sư mới cất bước lên đường về cố quốc. Trên đường về, sư cảm hứng ngâm rằng: "Sang Bắc trình rồi lại về Nam, Bắc Nam đều được thỏa thuê lòng, cất bước yên hà càng vui thích, ngựa về chuồng cũ dược muôn trùng. Bắc lai trình dĩ hữu Nam lai, Nam Bắc song thanh sản ngã hoài, cước để yên hà tùy tiếu ngạo, mã hoàng trại thượng xuất thiên nhai." Hai thầy trò đi mất 5 tháng mới về tới tỉnh Cao Bằng. Đi vào đường cũ, ghé lại mộ người đệ tử đã mất lúc trước, thầy trò tạm dựng lều cỏ, thiết lập bàn Phật tụng kinh siêu độ. Được 3 ngày thì bỗng nhiên trên mộ mọc một hoa sen. Bấy giờ nhân dân thấy điều lạ, đua nhau đến xem khác nào thắng hội. Nhiều người phát tâm thỉnh sư cúng dường trai phạn, hoặc cầu xin quy y thọ giới. Trải qua 1 tháng mới về đến Côn Sơn. Sư thấy cảnh non xanh nước biếc rất thích, liền lên chùa lễ Phật xong ngồi trên tòa ngâm. Nước biếc non xanh khác hẳn phàm, Tào Khê độc chiếm cảnh trời Nam. Không riêng thờ phụng tam thân Phật có một trạng nguyên giữ trụ trì. Sơn thủy thanh hề, cảnh thắng hề, Nam thiên biệt chiếm nhất Tào Khê. Bất đồ tôn phụng tam thân Phật, thạnh hữu khôi nguyên thích trụ trì. Sư đi khắp các danh thắng, nào ở chùa Vọng Lão núi Yên Tử, nào ở Quỳnh Lâm để tìm người khế hợp. Sau tới Đông Sơn ở huyện Đông Triều, trên Thượng Long đã có vị cao tăng trụ trì rồi. Sư bèn dừng trụ ở Hạ Long để khuôn đồ lãnh chúng. Có khi sư lên ngọn núi đàm đạo với vị cao tăng thật là tương ứng. Sư ở đây không bao lâu, dân chúng đến nghe pháp và quy y rất đông, kể cả những vị thân hào nhân sĩ, tăng chúng đua nhau tấp nập kéo đến tham vấn. Một hôm, sư ngồi tựa ghế, thấy con chim xanh bay đến, liền giác biết tự ngâm. Hoa xuân nở hết lại sương thu, phù thế cuộc đời khó bền lâu. Ra thẳng ngoài trời cho thỏa chí, càng khôn nơi ấy có chừng đâu. Xuân hoa khai liễu phục thu sương, phù thế ninh năng đắc cửu trường. Tranh tự tiêu giao thiên ngoại thích, càng khôn ư thử hữu hà phương. Sau đó, sư lên Thượng Long nói với thiện hữu rằng: Nay tuổi của tôi đã già, năm tháng dài lâu, nay là thời thanh bình an ổn, tôi muốn cùng thầy lên núi nhập niết bàn. Thiện hữu nói: Đạo quả của huynh nay đã chín mùi, xin hãy về nghỉ ngơi trước, tôi còn ở lại cõi đời để độ những kẻ có duyên. Đến khi đạo quả viên thành, tôi sẽ cùng theo huynh chẳng muộn. Chiều hôm ấy, sư trở về chùa, cho gọi tông diễn đến, nói kệ: Nước cốt tuôn ra rửa bụi trần, sạch rồi nước lại trở về chân. Cho ngươi bát nước cam lồ quý, ân tưới chan hòa độ vạn dân. Thủy xuất đoan do tẩy thế trần, trần thanh thủy phục nhập nguyên chân. Giữ quân nhất bát cam lồ thủy, sái tác ân ba độ vạn dân. Và tiếp bài kệ truyền pháp: Núi dệt gấm nước vẽ hình, suối ngọc chảy tuôn rượu đà tô. Bờ cúc nở hoa hoàng quanh hót, nước trong sóng biếc cá điệp nhào. Trăng sáng rỡ ràng ong chài ngủ, trời soi rừng rực kén nằm nhô. Sơn chức cẩm thủy họa đồ, ngọc tuyền dũng xuất bạch đà tô. Ngạn thượng hoàng hoa oanh lộng ngữ, ba trung bích thủy điệp quần hô. Nguyệt bạch đường đường ngư phủ túy, nhật hồng cảnh cảnh kiển bà bô. Sư bảo bốn chúng rằng: Nay ta lên chơi trên núi Nhẫm Dương, nếu bảy ngày không trở về, các ngươi tìm thấy chỗ nào có mùi thơm thì ta ở đấy. Tứ chúng bùi ngùi mà không dám theo. Đợi đúng bảy ngày không thấy sư trở về, tứ chúng cùng nhau kéo lên núi Nhẫm Dương. Nghe gió thổi mùi hương ngào ngạt, mọi người tìm đến một cái hang, thấy sư ngồi kiết già trên tảng đá trong hang. Thân thể sư mềm mại, xông ra mùi thơm giống hương trầm bạch đàn. Bấy giờ là ngày 6 tháng 3 năm Giáp Thìn, niên hiệu Chính Hòa thứ 20, đời vua Lê Hy Tông năm 1704. Sư thọ 68 tuổi. Tứ chúng thỉnh nhục thân sư về hỏa táng, chia linh cốt thờ hai nơi, một ở chùa Hạ Long, một ở hang núi Nhẫm. Thiền sư Tông Diễm, hiệu Chân Dung, sinh năm 1640, mất năm 1711, đời Pháp thứ 37, Tông Tào Động. Thiền sư Tông Diễm không biết tên tục, quê quán có thể ở thôn Phú Quân, huyện Cẩm Giang. Nghe kể rằng khi sư còn bé, cha mất sớm, mẹ Tảo Tần buông gánh bán bưng để nuôi con. Khi sư được 12 tuổi, một hôm bà mẹ chuẩn bị gánh hàng ra chợ bán, dặn con, mẹ có mua sẵn một giỏ cái để sẵn ở ao, trưa nay con giả cái nấu canh. Trưa về mẹ con mình dùng. Bà gánh hàng đi rồi, gần đến giờ nấu cơm, sư ra ao xách giỏ cái lên định đem giả nấu canh như lời mẹ dặn. Xong nhìn thấy những con cái tuôn những hạt bọt ra, dường như khóc rơi từng giọt nước mắt. Xót thương quá, sư không đành đem giả, lại đem đến ao dỡ nắp giỏ thả hết. Trưa bà mẹ đi bán về, vừa nhọc nhằn vừa đói bụng. Hai mẹ con lên mâm cơm ngồi ăn, bà không thấy món canh cái liền hỏi lý do. Sư thưa, con định đem đi giả, thấy chúng nó khóc con thương quá đem thả hết. Bà mẹ nổi trận lôi đình không ăn cơm, chạy lấy roi đánh sư. Sợ quá, sư chạy một mạch không dám ngó lại. Bà mẹ đuổi theo không kịp, mệt lả đi trở về. Ngang đây đứa con trai bà mất luôn. Khoảng hơn 30 năm sau đã thành hòa thượng trụ trì. Sư nhớ đến mẹ liền về quê cũ tìm kiếm. Đến một cái quán bán nước trà, một bà lão đầu tóc bạc phơ đang châm trà bán cho khách. Sư vào quán ngồi chờ bà lão rảnh hỏi thăm lai lịch bà lão. Bà thở dài than: tôi chồng mất sớm, có một đứa con trai mà nó bỏ đi mất từ khi được 12 tuổi. Thần già hôm sớm không ai, tôi phải lập quán bán nước trà, kiếm chút ít tiền sống lây lất qua ngày. Sư hỏi, bà lão ưng ở chùa không? Chúng tôi thỉnh bà về chùa để nương bóng từ bi trong những ngày già yếu bệnh hoạn. Bà nói, tôi già rồi, đâu làm gì nổi mà vào chùa công quả. Không làm mà ăn cơm chùa, tội lắm. Sư nói, bà đừng ngại, ở chùa có nhiều việc, người mạnh gánh nước bữa củi, nấu cơm, người yếu quét sân nhổ cỏ, miễn có làm chút ít, còn thì giờ tụng kinh niệm Phật là tốt. Bà lão thấy thầy có lòng tốt bèn nói, nếu thầy thương giúp kẻ cô quả này, tôi rất mang ơn. Sư hẹn ít hôm sau sẽ có người đến đón bà về chùa. Về chùa, sư họp tăng chúng hỏi ý kiến có thuận cho bà lão cô quả ấy ở chùa không. Toàn chúng đều động lòng từ bi, đồng ý mời bà lão về chùa. Sư cho cất một am tranh gần chùa, cho người đi rước bà lão về ở đây. Mỗi hôm, sư phân công bà lão quét sân chùa hay nhổ cỏ tùy sức khỏe của bà. Sư luôn luôn nhắc nhở bà tu hành. Thời gian sau, bà lão bệnh. Sư cảm biết bà không sống được bao lâu, song vì có duyên sự phải đi vắng 5-7 hôm. Trước khi đi, sư dặn dò trong chúng, nếu bà lão có mệnh hệ gì thì chúng tăng nên để bà trong áo quan đừng đậy nắp, đợi tôi về sẽ đậy sau. Đúng như lời sư đoán, 4-5 hôm sau bà tắt thở. Tăng chúng làm đúng như lời sư dặn, chỉ để bà trong áo quan mà không đậy nắp. Vài hôm sau sư về, nghe bà lão mất còn để trong áo quan. Sư về nhìn mặt lần chót rồi đậy nắp quan lại. Sư nói to, như lời Phật dạy, một người tu hành ngộ đạo, cha mẹ sanh thiên. Nếu lời ấy không ngoa, xin cho quan tài bay lên hư không để chứng minh lời Phật. Sư liền cầm tích trượng gõ 3 cái, quan tài từ từ bay lên hư không rồi hạ xuống. Ngang đây, mọi người mới biết bà lão là mẹ của sư. Trong quyển Hồng Phúc Phổ Hệ có những đoạn tán thán công đức của sư. Diêu Văn Đại Thánh Sư, thần đức nan tuyên giả, chỉ tích mẫu quan phi, niệm kinh bảo liên hoa, đầu đơn đế nhãn minh, tiếng ngọc quân dương tạ. Nghĩa là, xa nghe thầy đại thánh, thần đức khó nói hết, gậy chỉ quan tài mẹ bay, tụng kinh bảo liên hoa, nạp đơn vua mắt sáng, dân ngọc quân dương tạ ơn. Sau này, chỗ quán bán trà của mẹ, sư lập một ngôi chùa tên Mại Trà Lai Tự, ở thôn Phú Quân, huyện Cẩm Giang. Am bà ở để tên là Dưỡng Mẫu Đường ở phủ Vĩnh An. Lại một đoạn khác cũng tán thán lòng hiếu thảo của sư có 2 câu: Dưỡng Mẫu Đường linh thế thái vĩnh trường khang, vọng mẫu tháp trí Trà Lai nhân tịnh độ. Nghĩa là Dưỡng Mẫu Đường khiến người đời mãi nhớ, vọng mẫu tháp trí Trà Lai mọi người thấy. Sư trụ trì ở Đông Sơn nghe thiền sư Thông Giác từ Trung Quốc đắc đạo trở về ở chùa Vọng Lão trên núi Yên Tử, liền tìm đến yết kiến. Thiền sư Thông Giác hỏi: "Như khi ta đang nghĩ, đợi đến bao giờ có tin tức?" Sư đáp: "Đúng ngọ thấy bóng tròn, giờ dần mặt trời mọc." Thông Giác hỏi: "Bảo nhậm thế nào?" Sư bạch bằng kệ: "Cần có môn duyên có, ưng không tất cả không, có không hai chẳng lập, ánh nhật hiện lên cao. Ưng hữu dạng duyên hữu, tùy vô nhất thiết vô, hữu vô câu bất lập, nhật cảnh bổn đương bô." Thông Giác bước xuống bảo: "Tào Động hợp quần thần, tiếp nối dòng của ta, nên cho người pháp danh Tông Diễn." Ngài nói kệ trao pháp: "Tất cả pháp chẳng sanh, tất cả pháp chẳng diệt, Phật Phật tổ tổ truyền, uẩn không sen đầu lưỡi. Nhất thiết pháp bất sanh, nhất thiết pháp bất diệt, Phật Phật tổ tổ truyền, uẩn không liên đầu thiệt." Từ đây sư luôn theo hầu dưới gối cho đến khi thiền sư Thông Giác về trụ trì chùa Hạ Long. Ở chùa Hạ Long, sư cũng sớm hôm không rời tả hữu. Ban ngày sư đi khuyến hóa cúng dường chúng tăng, ban đêm thì thưa hỏi diệu nghĩa thâm huyền, có khi suốt đêm ngồi thiền không đặt lưng xuống chiếu. Sư chịu vất vả nhọc nhằn không tiếc thân mạng. Đến năm 32 tuổi, sư thọ giới cụ túc. Sau đó, sư xin phép thiền sư Thông Giác đi hành cước tham vấn các nơi. Năm niên hiệu Vĩnh Trị, năm 1678, vua Lê Hy Tông ra lệnh cho các quan khắp nước, bất cứ ở đâu, tăng ni hoặc già hoặc trẻ, đều đuổi hết về rừng núi. Sư biết được tin này rất đau lòng, tự nghĩ: "Tại sao nhà vua đối với đạo Phật lại cho là vô dụng? Nếu ở núi rừng, dù thuyết pháp đá phải gật đầu, giảng kinh được, hoa trời rơi loạn, cũng chẳng có lợi ích gì cho chúng sanh. Nếu không hoằng dương được chánh pháp thì làm sao đáng đền ơn Phật tổ? Chỉ riêng tốt cho mình thì làm sao độ được hàm linh trong bể khổ, thật uổng công vào cửa Phật luống trôi qua một đời." Sư bèn quyết tâm rời chốn sơn giả về đất thần kinh, mong cảnh tỉnh nhà vua cứu giảng Phật pháp trong khi tai nạn. Sư trở về trình thầy để xin phép đến kinh đô. Thiền sư Thông Giác hoan hỷ. Sư đi mấy hôm đến chùa Cổ Pháp, xin phép nghỉ lại trong chùa, vì trụ trì ở đây tiếp đãi rất ân cần. Suốt đêm sư tọa thiền, đến khi nghe tiếng chuông sáng mới xả thiền lên điện lễ Phật. Khi lễ, sư nhìn lên thấy tượng Đức Điều Ngự. Sư liền viết bài thơ dâng lên như sau: "Trước là vua, sau cũng là vua, xưa sau kính mộ, nay chẳng ưa. Có linh xin nguyện phen này đến, cửa khuyết ra vào được tự do. Tiền quốc dương hề hậu quốc dương, tiền hà kính mộ hậu hà mang. Hữu linh tương nguyện kim phiên xuất, u cửu trùng môn nhập bất phương." Ba hôm sau, sư đến kinh đô vào cửa đông thì trời đã tối. Nghe có tiếng mõ ở gần khám đường, ngỡ đây là nhà Phật tử, bèn gõ cửa. Chủ nhân mở cửa trông thấy sư liền thỉnh vào nhà. Vào nhà, sư thấy trên bàn thờ Phật hương đèn trang nghiêm, bèn hỏi: "Tượng Phật thờ là từ đâu có?" Chủ nhà đáp: "Tôi là cai ngục, nhân đào đất được tượng đồng nên đem về thờ." Sư bảo chủ nhà: "Tượng Phật quý như thế, lẽ nào lại thờ nơi thấp bé thế này? Tôi muốn cùng anh mai ra thành phố quyên tải những nhà hảo tâm để mua cây gỗ cất một ngôi chùa nhỏ thờ Phật mới xứng đáng." Chủ nhà liền bằng lòng. Sáng hôm sau, sư ra phố phường quyên tiền, gặp quan đề lĩnh bắt đem về dinh chất vấn. Hiện nay, lệnh vua truyền khắp nước, tất cả tăng ni già trẻ đều phải vào ở trong rừng núi. Ông là người thế nào dám bỏ núi rừng về kinh kỳ đi lại tự nhiên như thế này? Có phải khinh thường pháp luật của vua không? Sư trả lời: "Mệnh lệnh của vua mà có ai dám trái phạm? Chỉ vì kẻ tăng quê mùa này ở trong núi sâu được một viên ngọc quý mang đến đây để dâng hiến nhà vua, xin ông đạo đạt lên vua cho tôi dâng ngọc, dâng xong tôi sẽ trở về núi." Quan đề lĩnh nghe xong liền vào triều tâu lên vua. Vua sai quan đề lĩnh ra nhận ngọc đem vào vua xem. Đề lĩnh về thuật lại sư nghe. Sư nói: "Viên ngọc quý rất thiêng liêng vô giá, người ăn cá thịt hôi tanh không thể cầm giữ được, dám phiền ông trình lên nhà vua cho tự tay kẻ hèn này dâng lên nhà vua cho mãn nguyện của kẻ trung thành ở nơi hoang vắng." Quan đề lĩnh vào tâu lại, nhà vua không bằng lòng, sư than: mặt trời tuy sáng tỏ, không khỏi bị mây che, mặt trăng dù rạng ngời, khó khỏi đám mây phủ. Việc này như thế, ta biết làm sao? Sư ở đây 3 tháng mà không vào được triều đình, bèn suy nghĩ viết một tờ biểu, nói rõ việc tu hành, cách thức làm yên nhà lợi nước một cách rành mạch rõ ràng. Thí dụ đạo Phật như là hòn ngọc quý soi sáng 10 phương, phá dẹp mọi mây mờ u tối. Viết xong, sư để trong cái hộp đem dán kính cẩn mật, xin cầu quan đề lĩnh vào triều tâu lên thánh thượng một lần nữa rằng: xin nhà vua chọn lấy một ông quan văn trung trực thanh liêm, tắm gội và trai giới 3 ngày sẽ ra nhận ngọc quý dâng lên vua. Vua nghe xong liền phán cho viện hàn lâm chọn một người rất tín cẩn, thành tâm trai giới 3 ngày, rồi đến chỗ vị tăng quê nhận lấy hòn ngọc dâng lên vua. Vị quan văn được đề cử giữ đúng trai giới 3 ngày xong, liền đến dinh quan đề lĩnh hỏi vị tăng để nhận ngọc. Sư trao cái hộp, dặn dò cẩn thận dâng lên tận tay vua. Vị quan văn bưng hộp ngọc đến trước triều dâng lên vua. Khi mở ra xem, chỉ là một tờ biểu chứ không có hòn ngọc nào. Vua phán vị quan văn đọc tờ biểu cho vua nghe. Vị quan quỳ đọc xong, vua nghe qua thấy lý lẽ rõ ràng, sự tình đầy đủ, lời văn sáng suốt, ý tứ thâm trầm, bèn ra lệnh quan đề lĩnh dẫn vị tăng này vào triều. Khi vào triều, vua cho sư ngồi một bên trước mặt vua. Vua hỏi những sách lược trị dân, sư ứng đối xử lý rất dung thông. Khi ấy vua phán: đạo Phật là viên ngọc quý, chẳng lẽ trong nước chúng ta không dùng? Tăng ni hay khuyên người làm thiện, tại sao lại dứt bỏ đi? Người đem Phật pháp khai hóa dân chúng cũng là phương pháp tốt giúp cho triều đình trị dân. Vua liền mời sư ở lại chùa Báo Thiên để bàn luận đạo lý. Thượng hoàng nghe tiếng sai trung sứ đến nói với vua, thỉnh sư vào cung diễn giảng kinh pháp. Vua cũng đến dự nghe thấu hiểu đạo lý, liền ban cho sư được quyền ra vào nội cung để tuyên dương chánh pháp, đồng thời ra lệnh thu hồi lệnh trước để tăng ni tự ý trở về chùa mình ở đâu tùy duyên giáo hóa. Vua Lê Hy Tông đã thấm nhuần đạo lý, thành tâm sám hối lỗi trước của mình, nên tạc hình vua quỳ mọp để tượng Phật trên lưng để tỏ lòng thành sám hối. Tượng này hiện còn thờ ở chùa Hồng Phúc. Đã giải được ách nạn của tăng ni Phật pháp và giáo hóa được vua chúa trong triều, sư nghỉ việc xin vua về núi thăm thầy. Vua bằng lòng, liền ban áo gấm cho hòa thượng ở núi để an ủi, tặng tiền bạc để sư làm lộ phí, hẹn thời gian ngắn gặp lại. Hôm ấy sư lên đường, khi đến bến đò Bồ Đề, thấy nước sông Nhị trong veo, thuyền lớn nhỏ qua lại tự do, liền cảm hứng làm bài thơ: ngàn tầm sông Nhị đục rồi trong, qua lại thuyền bè rất thông dong, mừng gặp Bồ Đề đồng đến bến, toại lòng ta nguyện độ quần sanh. Thiên tầm nhị thủy trọc hoàng thanh, phao quá đông tây giảng phục hành, hỷ đáo Bồ Đề đồng đáo ngạn, toại dư xuất thế độ quần sanh. Sau đó về đến Đông Triều rồi tới Hạ Long, sư lên điện lễ Phật, vào phương trượng lễ thầy, mọi người gặp lại trong niềm hoan hỷ. Ở lại thời gian, sư từ giả trở lại kinh đô. Về đến kinh, vua chúa đều mừng rỡ, vua ban cho sư chức ngự tiền chi quân, ngồi ở trước vua và áo gấm. Sư từ chối chức tước, chỉ nhận áo gấm cho vui lòng vua. Sư tổ chức khắc bản in kinh Hoa Nghiêm để ở chùa Báo Thiên, khắc bản kinh Pháp Hoa in để ở chùa Kháng Sơn. Bấy giờ bà Quốc Nhũ, mẹ vú của vua, quê ở Hòe Nhai, mời cậu vua phát tâm cúng dường cho sư tu sửa chùa Hồng Phúc. Sư nhận lời khởi công xây dựng không bao lâu thì được hoàn thành. Làm chùa xong còn dư tiền, sư sáng lập chùa Cầu Đông. Xong xuôi, sư xin vua cho người cai ngục lúc trước làm tăng gìn giữ chùa Cầu Đông. Sau sư trụ trì ở chùa Hồng Phúc, thường tới lui giảng đạo cho vua chúa nghe. Ngày tháng trôi qua, sư thấy tuổi già sắp đến ngày viên tịch, bèn gọi đệ tử là thiền sư Tỉnh Giác Hiệu Hạnh Nhất đến dạy. Gió từ thổi mạnh, cuốn sạch mây mù, dần mặt trời trí tuệ sáng ngời. Gió lành thổi mát trong triều ngoài nội, nhưng không hề trụ trước vì không cũng hoàn không. trước sau như một cho ngươi hiểu rõ ba điểm hiểm mật, cho ngươi giữ lấy trung đạo. Ra đời độ người nay cũng như xưa, trời Tây cõi Đông đạo vốn như nhau. Dặn dò xong, sư nói kệ: Xuân đến hoa chớm nở, thu về lá vàng rơi, đầu cành sương lóng lánh, cánh hoa tuyết rạng ngời. Buổi sáng trời trong rồng bày dãy, ngày trưa mây sáng voi hiện hình. Vằn cọp tuy thấy một, bầy phụng thể toàn đồng. Đạt ma tây sang truyền pháp gì, cành lau qua biển nổi phao phao. Hoa khai xuân phương đáo, dịp lạc tiện tri thu. Chi đầu sương oánh ngọc, ngạc thượng tuyết liên châu. Thanh thần dân tán sản long giáp, bạch nhật hà quang lõa tượng khu. Báo văn tuy kiến nhất, phụng chúng thể toàn câu. Đạt ma tây lai truyền hà pháp, lô hoa thiệp hải thủy phù phù. Truyền pháp xong, sư bảo: Báo thân của ta đến đây đã hết. Nói rồi, sư ngồi trên giường thiền, yên lặng thị tịch. Bấy giờ là ngày 16 tháng 7 năm Tân Sửu, nhằm niên hiệu Vĩnh Thịnh thứ 5, năm 1711, triều Lê Vũ Tông, sư thọ 72 tuổi. Đệ tử làm lễ hỏa táng xong, thu xá lợi xây tháp ở Đông Sơn để thờ. Thiền sư Thanh Nguyên, đời thứ 41, tông Tào Động. Thiền sư Thanh Nguyên hiệu Minh Nam, là người viết bài tựa cho sách Pháp Hoa Đề Cương của Thanh Đàm. Hai vị có lẽ cùng một bổn sư và một môn phái. Sau đây là bài kệ của sư Tán Dương sách Pháp Hoa Đề Cương. Hồ xanh trong biết nảy sen thơm, kinh mục nêu bày nghĩa đại cương, minh chánh nhất thừa đà quảng bá, đạo trung tâm yếu lại hoằng dương, quần phương tỏ ngộ tâm viên tịnh, đại chúng đồng tham lý vĩnh trường, thanh tịnh sen kia ngời pháp giới, tự tính tỳ lô khéo xiển dương. Bích thanh đàm xuất diệu liên hương, hoa mục chi tiêu tổng pháp cương, minh chánh nhất thừa khai tố quảng, đạo trung tâm yếu thị hoằng dương, quần phương hội ngộ viên tâm tịnh, chúng đẳng đế quan nhập lý trường. Thanh tịnh liên hoa quan pháp giới, tỳ lư tính hải diễn chân thường. Bài tựa sách Pháp Hoa Đề Cương được viết vào tháng 8 âm lịch năm 1820. Hai chữ minh chánh trong bài thơ là pháp hiệu của Thanh Đàm. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.